bị dạy dỗ thành thánh, chuyện chữ. Chương 3, 3, trong tửu quán đại khai sát giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên đệ tử xuất thủ này có tu vi ngưng khí cảnh trung kỳ, trong Phi Xà Tông cũng thuộc về thực lực trên trung đẳng. Liền khi người đang xuất thủ cùng với người đứng xem đều cho là cổ họng thanh niên sẽ bị hai ngón tay xuyên thủng, đột nhiên một bàn tay trắng nõn như ngọc giữ lại cổ tay của người xuất thủ, giống như ưng chảo, giống như là chụp vào trong máu thịt. Người kia vốn là mặt cười gằn ra tay, trong nháy mắt phát ra tiếng hô thê lương, một cổ kinh khí mạnh mẽ chui vào bên trong cánh tay này của hắn. Oành, cánh tay này của hắn trực tiếp nổ nát vụn, nổ thành một nhúm mưa máu. Gào, người ra tay phát ra kêu gào thống khổ, không chịu nổi kinh khí vọt vào cánh tay. Cái cổ kinh khí kinh khủng này trực tiếp phá nát cánh tay hắn. Gầm to tan nát cõi lòng, thực lực không lớn, tính khí thật ác, một lời không hợp liền muốn giết người. Lời nói ngả ngớn, từ trong miệng thanh niên thốt ra. Điều này sao có thể? Đệ tử Phi Xà Tông chung quanh, ánh mắt cũng sắp chừng lồi ra. Lúc trước, bọn họ căn bản không có cảm giác được thanh niên có khí tức chấn động, còn tưởng rằng là một người bình thường. Hiện tại trong nháy mắt để cho một cánh tay đồng bạn nổ banh, nói rõ người thanh niên này đang giả heo ăn hổ. Thanh niên nâng lên ngón trỏ, trên không trung hư ảo rạch một cái, chỉ thấy trên ngón trỏ xuất hiện một đạo linh lực hóa thành lưỡi đao gió, từ cổ người cánh tay nổ banh tràn qua. Người sau rên lên một tiếng, trong mắt mang theo hối hận mãnh liệt, dường như đang hối hận chính mình không nên vọng động như vậy, khiến phải nộp mạng. 3 giây đi qua, nơi cổ tên đệ tử Phi Xà Tông này đột nhiên xuất hiện một tia máu. Sau đó, một cổ xương máu phun vẩy ra, mà bản thân hắn thẳng tắp ngã trên đất, hơi thở hoàn toàn không có. Lẽ nào lại như vậy? Dám giết đệ tử Phi Xà Tông ta? Giết hắn đi, vì đồng môn báo thù. Mấy giây đi qua, đệ tử Phi Xà Tông còn sót lại thấy đồng bạn tử vong, từng tên lòng đầy căm phẫn lên. Thử nghĩ bọn họ đệ tử Phi Xà Tông vào ở Vương Thành tới nay, chỉ có bọn họ khi dễ người khác. Đây vẫn là lần đầu tiên đồng môn bị giết. Trong mắt mỗi người đều mang sát ý lạnh thấu xương. Sau đó, mỗi người thả ra khí tức. Bình thường nhất đều là luyện thể cảnh đỉnh phong. Mạnh nhất đã đạt đến ngưng khí cảnh trung kỳ. Bọn họ cùng bùng nổ khí tức, chung quanh sinh ra kình phong cuồng bạo, đem bàn ghế chung quanh đều cuốn lại. Ngang ngược tàn ác, thanh niên từ đầu chí cuối trên mặt đều mang nụ cười lười biếng, thái độ thờ ơ. Thấy đám đệ tử Phi Xà Tông này bùng nổ khí tức, trên mặt không chút nào vẻ sợ hãi. Sau đó, nhẹ nhàng vỗ bàn một cái, keng keng keng, trên bàn trường kiếm lúc đầu yên lặng trưng bày đột nhiên chấn động, phảng phất bị sức mạnh kỳ dị dẫn dắt, đưa tới cộng hưởng, phát ra âm thanh leng keng. Xì, trường kiếm tự động từ vỏ kiếm bay ra ngoài, treo trên không trung. Trường kiếm cũng không lớn, ước chừng dài 1m2 thước rộng, nhưng là thân kiếm sáng như tuyết, mơ hồ có ánh sáng bóng di động. Những ánh sáng bóng lưu động này đều là kiếm khí mặt ngoài thân kiếm phun phát ra, có thể thổi tóc tóc đứt. Cái quỷ gì? Một đám đệ tử Phi Xà Tông nơi nào thấy qua chiến trận bực này? Thân thể bọn họ căng thẳng, nhìn chằm chằm kiếm sắc không người thao túng, thấy mặt ngoài thân kiếm lưu chuyển sáng bóng, vô hình nuốt nước miếng một cái, trong lòng khí lạnh toát ra. Ngươi tốt nhất chớ làm loạn. Chúng ta là người Phi Xà Tông, người giết chúng ta, tông chủ chúng ta sẽ không bỏ qua ngươi. Không, không sai, làm người lưu lại một đường, ngày sau dễ. Một đám đệ tử Phi Xà Tông lắp ba lắp bắp uy hiếp. Xì, nhưng là lời nói uy hiếp còn chưa nói xong, chỉ thấy lợi kiếm dừng lại trên không trung, hóa thành một đạo vệt sáng bạc hướng bọn họ bắn đi. Phòng thủ! Đệ tử Phi Xà Tông quát to, mỗi người bùng nổ khí tức, linh khí từ thân thể phun mạnh ra, muốn phải ngăn trở lợi kiếm bay bắn tới. nhưng là tốc độ lợi kiếm quá nhanh, dễ dàng xẹt qua cổ một tên đệ tử Phi Xà Tông. Người sau trợn to hai mắt, toát ra sợ hãi, không cam lòng ngã trên đất. Lợi kiếm giống như là một tia chớp, tốc độ quả thực quá nhanh, hơn nữa vô địch, sắc bén khiếp người, người tiếp xúc hẳn phải chết. Rất nhanh, từng tên đệ tử Phi Xà Tông ngã xuống trong vũng máu. Trên cổ của mỗi người đều có một đạo vết máu. Đây là miệng vết thương chí mạng, vẻn vẹn một cái hô hấp, hơn 10 đệ tử Phi Xà Tông, còn sót lại một tên đứng tại chỗ. Đồng bạn chung quanh từng tên tử vong. Ở nội tâm của hắn tạo thành bóng ma trong lòng, hai chân đang phát run, không ngừng run rẩy. Trường kiếm quỷ dị phi hành kia cũng không có ra tay với hắn, ngược lại bay trở lại bên người thanh niên. Mặc dù chém giết mười mấy người, nhưng là thân kiếm sáng ngời, sắc bén vô biên, một tia máu tươi cũng không có dính lên. Cách Trương